xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1054, Thiểm hôn thiên kim. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đúng a, Lạc Tổng, cái này thật là tiểu quả tỷ đề cử cho chúng ta. Bọn hắn tới công ty về sau, liền không gọi Lạc Diệp Thành vì Diệp Thành đại ca, mà gọi là Lạc Tổng, lộ ra chính thức một chút. Tiểu quả tỷ nói, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công, chúng ta đọc sách thành tích là không tốt, sẽ không cùng bên kia mấy cái đồng dạng, đi tự khảo cái gì. Theo chúng ta cái này đầu, khẳng định thi không đậu, làm sao đều không an tĩnh được nhìn những cái kia sách. Nhưng là liên quan tới máy móc, máy tính kỹ thuật sách chúng ta cảm thấy so sánh có hứng thú. Tiểu quả thì còn nói, hứng thú là tốt nhất lão sư, tất nhiên chúng ta đối học kỹ thuật có hứng thú, liền chuyên môn mua phương. Diện này sách đến nghiên cứu, cuối cùng căn cứ chúng ta năng khiếu tiểu quả thì cho chúng ta đề cử sách, chúng ta còn dự định tích lũy ít tiền, về sau chuyên môn mua máy tính đến đề cao kỹ thuật. Lạc Diệp Thành nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu tử, mở miệng một tiếng tiểu quả tỷ gọi thân mật không thể không. Bọn hắn từ nhỏ nhận biết, mặc dù ở giữa có rất nhiều năm không thế nào gặp mặt. Có thể lại thế nào, cũng so đường quả cùng bọn hắn quen thuộc hơn a, nhưng bây giờ hắn cho rằng, để cái này tiểu tử tuyển lời nói, đoán chừng sẽ chọn đường quả. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn lắc đầu có chút bật cười. Tiểu quả xác thực một cái phi thường có mị lực nữ hài, trọng yếu nhất là, nàng thế mà tại đem bọn hắn hướng chính đồ bên trên dẫn dắt. Nói ra lời nói cũng không cao thâm, lại rất hiện thực. Người, ở cái thế giới này bên trên còn sống, nếu muốn ở xã hội này công việc càng tốt hơn, liền phải không ngừng học tập, không quản là phương diện nào. Bọn hắn cũng còn rất trẻ trung, xác thực không thể cả một đời đều làm những này tầng dưới chót công tác. Chỉ có tăng lên chính mình năng lực mới có thể để chính mình giá trị cao hơn, công việc càng tốt hơn. Theo bọn hắn biểu hiện đến cũng có thể thấy được cái này tuổi trẻ nữ hài cùng tiểu tử cũng không nguyện ý chết lặng sống ở tầng dưới chót. Dù cho mỗi một ngày nhiệm vụ rất nặng, bọn hắn còn là nguyện ý gạt ra một chút nghỉ ngơi thời gian, tăng lên chính mình năng lực. Lạc Gia Thôn đến tuổi trẻ tiểu tử cùng cô gái trẻ tuổi, công ty thành viên khác quan sát một hồi, đều đặc biệt hài lòng. Những người tuổi trẻ này cùng nội thành một chút thật đúng là không giống. An tâm, chịu làm, không từ chối trách nhiệm, thật xảy ra vấn đề, đầu tiên nghĩ là thế nào giải quyết vấn đề, mà không phải đem trách nhiệm đẩy lên người khác trên thân. Có rảnh thời điểm, công ty bên trong cùng Lạc Diệp Thành quen thuộc người cũng nhịn không được hỏi hắn, Diệp Thành, ngươi là ở nơi nào tìm những bảo bối này, trừ trình độ thấp một chút, năng lực thật quá mạnh. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến, những người tuổi trẻ này lợi dụng trống không thời gian, học kỹ thuật tự khảo đại học tự khảo, công tác cũng không qua loa, cũng không phải bảo bối sao. Những cái kia hộ khách đều cùng bọn hắn phản ứng, công ty bọn họ nhân viên kỹ thuật cùng phục vụ khách hàng tiểu muội đều rất không tệ. Nhân viên kỹ thuật làm việc kỹ lưỡng, phục vụ khách hàng tiểu muội thái độ tốt, kiên nhẫn, thanh âm tốt. Nghe, hỏi hỏi nhiều nữa đề cũng sẽ không kiên nhẫn. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn nghiệp vụ cũng tăng lên không ít. Đều là cùng ta một cái trong thôn, bọn hắn có khả năng có như thế lớn biến hóa, cùng tiểu quả không thể tách rời. Mấy cái này tầng quản lý hiếu kỳ, là bởi vì đường thiên kim A, bọn hắn còn là nguyện ý xưng hô đường quả vì đường thiên kim, gọi Lạc Tổng phu nhân, thái sinh sơ, gọi đường quả muội tử quan hệ không đến. Gọi đường thiên kim, vừa vặn, Lạc Diệp Thành đem đường quả đem những này người trẻ tuổi dẫn lên học tập đường xá sự tình, chia sẻ đi ra, đám người ô hư không thôi. Khó có thể tưởng tượng, đường thiên kim mị lực thế mà như thế lớn, để bọn này đúng lúc là ham chơi niên kỳ người trẻ tuổi ổn định lại tâm thần học tập công tác còn cố gắng như vậy. Cách chương,